Chàng rể siêu cấp, chương 1786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Diệp Vô Hoan khẽ giật mình, ngoa là, không, chuyện này không thế, có chuyện đó được chi. Diệp Vô Hoan nhìn sang Tần Thanh Phong, hiển nhiên ông ta hy vọng Tần Thanh Phong có thể cho mình một đáp án, dù sao trận tấn công bất chợt 3 năm trước, bọn họ gần như không giữ lại bất kỳ người sống nào của thôn Vô Ưu, ngoại trừ con trai của tộc trưởng Ia Từ Hải ra. Vì vậy sự xuất hiện của Tiểu Đào tất nhiên khiến Diệp Vô Hoan vừa sợ vừa ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, trên mặt Diệp Vô Hoan lộ ra nụ cười dữ tợn. Ông ta hiểu rồi, thảo nào tên Từ Hải kia bị ép 3 năm cũng chưa từng nói một chữ về bí mật bản cô với mình. Mà mấy người này vừa đến, Từ Hải đã bỗng dưng trở nên cây S5OKC nói cho ông ta biết nhất định ở Cương Hận được bí bảo bản có. Về phần cô gái bản cô này, có lẽ Ia tiện nhân Tân Thanh Phong kia tên mình giấu riêng. Tồi lắm, sự xuất hiện của ngươi khiến ta càng khẳng định một việc, đó là nhất sinh các ngươi giang tim thứ gì đó. Nói xong Diệp Vô Hoan trực tiếp tăng tốc, mắt thấy cả người Tiếu Đào sắp bị đánh bay, Vương Tư Mẫn chật vật muốn bỏ dậy từ dưới đất nhưng lại phát hiện mình căn bản không dùng sức được. Một tiếng, am, thật lớn vang lên, Tiếu Đào y ập túc nặng nề roi xuống mặt bằng cách đó mấy mét, cảm thấy cả ngòi như sắp rơi ra thành từng mảnh. Tiểu Đào chật vật ngẩng đầu nhìn về phía cái hồ bên cạnh, lo lắng nói. Hàn công tử, Tiểu Đào chỉ có thể làm được bấy nhiêu mà thôi. Có thể kéo dài một giây thì kéo dài một giây, đó là chiến lược ba người lập ra khi này, cho dù không giành lại nhưng cũng phải cầu chút thời gian cho Hàn Tam Thiên. Một đám rác rưởi mà cũng muốn ngăn cản ông hả? Dương Y à không biết tư lượng sư xê mình, Diệp Vỏ Hoan khinh thường hư khẽ, ngay vào lúc ông ta muốn xoay người, dẫn người xuống hố, lúc này, một giọng nói bình tĩnh bỗng nhiên vang tên. Ông Mạnh Y ấm à, đi cùng với giọng nói này là tiếng bước chân nhẹ nhàng dẫm lên tuyết. Diệp Vô Hoan quay đầu lại, chỉ thấy từ trong đồng tuyết, Hàn Tam Thiên nhếch môi cười nhạt chắp tay sau lưng. Tư thế vô cùng tao nhã. Tam Thiên, gà bệnh chết tiệt, Hàn công tử, ba người Vương Tư Mẫn, Tiếu Đảo và Tân Thanh Phong, và lúc tuyệt vọng và lo lắng chợt thấy Hàn Tam Thiên, vừa hưng phân, vừa thở phào nhẹ nhóm một hơi. Có ưu ý vị dô dịch bản quyền 1511 A.S.Q.Z. Con mẹ nó ngươi là ai? Thấy Hàn Tam Thiên, Diệp Vỏ Hoan lập tức nhíu mày. Nhưng trong mắt ông ta luôn đầy vẻ khinh thường, bất kể đối phương. Mà ai, Diệp Vô Hoan cũng không đặt vào mắt, thần là người đứng đầu một thành, tu vi của Diệp Vô Hoan tất nhiên có thế tung hoành một phương, nhất tả khi đối diện chi là một thằng nhãi trẻ tuổi, ông ta càng cảm thấy nhẹ nhôm. Có thế đối phó với Diệp Vô Hoan ông ta chưa chán, thân gia chỉ có thế là mấy người của đại gia tộc. Nhưng thằng nhãi trước mặt vô cùng xa lạ, hiển nhiên không thế nào là người của đại gia tộc nào. Tam Thiên, cẩn thận, tu vi của hắn cực kỳ cao. Lúc này Tân Thanh Phong nhắc nhở, Vương Tư Mẫn gật đầu, đúng vậy đó, gà bệnh chết tiệt, ngươi phải cẩn thận một chút, ông ta đối phó với bọn ta chỉ cần một chiêu. Hàn Tam Thiên nghe vậy cười, mạnh thế à, Diệp Vô Hoan cười khinh thường, tuy rằng ông ta đã nghe rất nhiều y ời tàng bốc như vậy, nhưng nó luôn khiến người ta vui vẻ. Ông ta nhìn Hàn Tam Thiên. Lạnh lùng nói, nếu đã biết sự y ợi hại của ta, ta khuyên ngươi tốt nhất nên đàng hoàng một chút, có phải ngươi vừa mới ở dưới hồ không? Ngươi lấy được cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoan ngoãn giao ra đây, không chừng tâm trạng ta tốt sẽ tha chết cho ngươi. Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng cười, ông rất muốn biết tôi lấy được cái gì hả? Hàn Tam Thiên có ý, dừng lại một lát, chờ đến khi Diệp Vô Hoan hoàn toàn bị khơi dậy hứng thú. Anh bỗng y ảnh y ung nói. Ông tính toán thơm bơ như vậy sao? Tại sao tôi phải nói cho ông biết? Vốn gì Diệp Vô Hoan tưởng rằng Hàn Tam Thiên muốn nói cho mình biết đáp án, ai ngờ bị anh đùa bỡn như vậy, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Thằng nhóc thối, ngươi dám đùa bỏ, n ta, chấm, đùa bỏ, n ông thì sao? Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói. Cả người Diệp Võ Hoan bốc lên lửa giận, thản ia thành chủ thành thiên hồ, mấy chục năm nay chưa từng có ai dám dùng thái độ này nói chuyện với ông ta. Tiểu tư, ngươi thành công làm ta phát bực rối. Vừa mới nói xong, cả người Diệp Vô Hoan đột nhiên biến mất, ngay sau đó Hàn Tam Thiên cảm nhận được một cổ năng lượng mạnh mẽ đang lao về phía mình. Nhanh thật, Hàn Tam Thiên không khỏi nhẹ giọng tán thưởng, dùng nhanh như chớp để hình dung ông ta, thậm chí còn cảm thấy như đang dùng con rùa để hình dung tốc độ hỏa tiễn, ông ta thật sự quá nhanh, nhanh đến mức cả tàn ảnh cũng không có. 0903, Tam Thiên, cẩn thận. Tân Thanh Phong sốt ruột hét yên, thậm chí vì lo lắng mà bất chấp đau đớn trên người đứng dậy. Khiến người ta trợn mắt há hốc mồm là, đối mặt với công kích của Diệp Vô Hoan, Hàn Tam Thiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí tay chắp sau lưng cũng lười nhắc lên. Gà bệnh chết tiệt này choáng váng rồi à, mau trốn đi, Vương Tư Mẫn nhìn tới nóng này. Nàng ta thật sự quá rõ ràng, tu vi của Diệp Vô Hoan cao bao nhiêu, cho dù nàng ta đã gần tới cao thủ thành cảnh, tuy rằng quả thực không thể nào ngăn cản cao thủ phiêu miếu cấp, nhưng cũng không lời mức có thể bị người ta giết chết trong nháy bằng chi bằng một chiêu tùy ý. Thực lực của Diệp Vô Hoan ít nhất phải trên phiêu miếu cấp, gần tới cảnh giới không động. Đối mặt với cao thủ như vậy, cho dù là cùng cảnh giới cũng không thể không tránh không né. Y Hàn Tam Thiên đang làm gì vậy? Muốn chết sao? Lúc này Diệp Vô Hoan cũng cười thầm trong lòng, thấy Hàn Tam Thiên không tránh không nệ như khúc gỗ, năng lượng trong tay không khỏi tăng lên, muốn trực tiếp đánh chết Hàn Tam Thiên. Vèo một tiếng thật lớn vang yền, lúc cả người Diệp Vô Hoan trực tiếp đánh vào người Hàn Tam Thiên, xung quanh Hàn Tam Thiên lập tức y ué lên ánh sáng vàng. Diệp Vô Hoan tức khắc cảm giác mình đụng phải một thứ cứng rắn như đá, không chỉ khiến cả nắm đấm tê dại, thậm chí còn vi phản lực của vụ va chạm khiến cơ thể không khỏi lùi lại mấy mét. Diệp Vô Hoan lạnh tùng nhìn Hàn Tam Thiên, trên mặt có giả bộ bình tĩnh, nhưng ngũ tạng trong cơ thể đang ổn sộn, ông ta thật sự không hiểu chuyện này là sao. Dựa vào năng lực của ông ta đã là tới giai đoạn cao nhất của cảnh giới phiêu miếu, một đòn dùng hết sức. Đứng nói là cao thủ cũng cảnh giới, cho dù tả người hung động cảnh cũng không thể dưới tình huống hỏng hề phòng ngự, cứng rắn chịu được một chiêu này. Hơn nữa còn có thể khiến mình lùi lại. Vậy cũng gọi là cao thủ hả? Hàn Tam Thiên phủi bụi trên người một cái, khinh thường bĩu mỏi. Thấy Hàn Tam Thiên không sao, ba người Vương Tư Mẫn và Tiểu Bảo bấy giờ mới nặng nề thở ra một hơi, Hàm Chỉ ngay lập tức tỏ ra mừng rỡ. Chò, y ạ, dây là sức mạnh của huyền khải bất diệt ư, cao thủ như Diệp Vô Hoan mà cũng không phá được nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Thanh Phong tự lấm bản ông ta thật sự không thể nào tưởng tượng huyền khải bất diệt này vậy mà y ạ mạnh tới biến thái như vậy. Vương Tư Mẫn nhìn Hàn Tam Thiên bình thản ung dung, cảm xúc trong mắt cũng thay đổi rõ ràng, nàng te chợt phát huyện con gà bệnh Hàn Tam Thiên này trở nên rất đẹp trai. Mà Diệp Vô Hoan bị Hàn Tam Thiên gợi trễ ư cợt. Lúc này lại không có làm trang như bọn họ, ông ta lìa hơn 10 người áo đen sau. Ưng, lạnh giọng quát, các người còn đứng ngày ra đó làm gì? Giết hắn cho ta, chấm, cách chương.